Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Vạn Tộc Thịnh Hội. Thần Vương vào sinh mệnh cấm địa, lực phá giết đế đại trận, rung động thánh tiêu trên tất cả mọi người. Thần Vương có thể nghịch phạt đại đế. Ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Đại đế từ xưa đến nay bị đánh trên vô địch nhãn hiệu. Không thành đế, đều là run rế. Đầu này là từ vũ trụ khai sáng tương đương đến nay. Bất biến định luật, thế nhưng là bây giờ. Thần Vương chưa xưng đế. Chiến lực lại không chút nào kém cỏi hơn đại đế. Không hề nghi ngờ, đầu này bất biến định luật. Bị đánh vỡ, không giữ lại chút nào đánh vỡ. Đối với tất cả mọi người tới nói, Thái Hư Thần Vương tồn tại liền giống như một vòng đốt chính hồng mặt trời. Tất cả mọi người cũng không dám ngẩng đầu lên tới. Sợ hãi này một phần đốt người kinh khủng nhiệt lượng. Mà vào giờ phút này, Lâm Vô Đạo xếp bằng ở Xuyên Vân Đế Phong phụ cận. Nơi này tiếng chim hương hoa, tiên vụ lượn lờ, cảnh sắc hợp lòng người. Trong lúc mơ hồ có hào quang xuyên thấu qua tiên vụ rơi xuống. Giống như một phương mê nhân tiên cảnh, Lâm Vô Đạo giống như cũng không tồn tại. Biến mất với không gian bên trong, có thể lại có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Đây là một loại cực kỳ kỳ quái cảm giác. Trở lại pháp quy chân, cũng đã không cách nào hình dung loại cảnh giới này. Tọa trấn Vạn Tộc Thịnh Hội, trấn nhiếp Vạn Tộc Thánh Nhân, Thánh Vương, cùng Đại Thánh, khen thưởng, thảo tự kiếm quyết, Lâm Vô Đạo khóe miệng hơi hơi giơ lên. Sau một khắc, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, từ đầu đến cuối. Chỗ ấy đều bắt trước nếu không có người tồn tại qua một dạng. Bắt đầu bên trong, giờ phút này đã là sôi trào khắp trốn. Nhân tộc lòng người bàng hoàng. Các đại cổ tộc cường thế xuất thế. Thánh nhân hiện nay, khiến vô số người đều là cảm nhận được vô cùng áp lực. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Vô số người hiện tại chính là cái này cảm giác. Đã từng phiến đại địa này, nhân tộc trực tiếp kẻ ngoại lai. Cổ tộc mới là phương thế giới này chân chính chúa tể. Nhân tộc đã từng có một đoạn hắc ám tuế nguyệt, suy nhược vô cùng, bị người ức hiếp, người đến sau tộc quật khởi mạnh mẽ, trở thành phiến đại địa này chủ nhân. Từ xưa đến nay, tài tử thế hệ ra, chỉ là đại đế liền không biết nói ra bao nhiêu. Có thể bây giờ, đại thế điêu tàn, nhân tộc suy thoái, vạn tộc ngóc đầu trở lại. Có thể hay không cướp đi bắt đầu thuộc sở hữu quyền. Sư tôn, đang mặt mày ủ rũ không biết như thế nào là tốt. Diệp Phạm đột nhiên đại hỉ. Vội vàng quỳ lại, lần này tình thế nguy cấp. Không được đã phía dưới. Hắn chỉ có thể thúc giục hồng mông tử khí. Tìm đến bản thân sư tôn. Chỉ có sư tôn, mới có thể trấn nhiếp vạn tộc A. Hắn thế nhưng là kiến thức qua nhà mình sư tôn sinh mãnh. Mà còn nhà mình sư tôn cũng đã từng hàng lâm qua hai cái sinh mệnh cấm địa. Thậm chí cùng bất tử sơn bên trong cấm kỵ tồn tại đã giao thiệp. Một lời không hợp, oanh hắn đạo trường. Cho nên sư tôn phân lượng 10 phần. Khẳng định có thể trấn nhiếp vạn tộc đạo trích. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn nói ra bây giờ tình hình. Giao trì sẽ lệ đi cử hành thịnh hội. Mà tục truyền nghe, các đại cổ tộc đều sẽ có mặt thị uy. Thậm chí có khả năng sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình. Diệp Phạm giờ phút này nói ra cũng có chút nhẹ nhõm, bởi vì sư tôn tại đây, dùng nhà mình sư tôn thực lực, vạn tộc cường giả như mây cũng có thể đưa tay trấn áp. Mong rằng sư tôn ra mặt, trấn áp vạn tộc đạo trích. Diệp Phạm cuối cùng cực kỳ cung kính dập đầu. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Mà lúc này, một đạo khí tức xuất hiện. Tiền bối, Diệp Phạm nhìn người tới Bạch Y Hơn Tuyết, lạnh nhạt xuất trần, vội vàng kích động gọi tới. Bạch Y Thần Vương tự xưng thọ nguyên sắp hết, ra cửa xa đi, dáng vẻ nặng nề, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn về không được, thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn trở lại, mà còn hăng hái, Diệp Phạm có thể nhìn ra, hắn bây giờ rất mạnh, xa so với lúc kia muốn mạnh, không tệ. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu, ngược lại là kinh diễm, sống thêm đời thứ hai, gừng quá tu chắp tay lại, cung cung kính kính, may mắn tiền bối năm đó đôi câu vài lời, để tỉnh vãn bối, thấy được Lâm Vô Đạo quả nhiên tại Diệp Phạm cái này. Gừng quá tu cực kỳ kích động, mặc kệ là xuất phát từ quỳ lại, vẫn là ra với tình hình trước mắt, Lâm Vô Đạo có thể xuất hiện ở đây, đều là nhất kinh hỉ lớn. Lâm Vô Đạo lúc kia ra mặt sau, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, lại cũng không có qua bất luận cái gì tin tức. Do đó tất cả mọi người cũng không biết nói Lâm Vô Đạo có thể hay không lại xuất hiện. Đều cực kỳ lo lắng. Bạch Y Thần Vương cũng nói ra này đi mục đích. Nhân tộc còn có thánh nhân. Diệp Phạm kinh hỉ nói ra. Bạch Y Thần Vương gật đầu. Bọn họ các đại thánh nhân. Thánh nhân vương. Thậm chí là chuẩn đế đóng chín bơi đều là tụ tập đến cùng một chỗ. Cùng bàn quan hệ đến nhân tộc đại sự. Mà tất cả mọi người đều nhắc tới Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo. Cái kia nghịch thiên cường giả tuyệt thế. Mà Bạch Y Thần Vương cũng biết. Trước mắt trên đời. Chỉ có đệ tử của hắn Diệp Phạm có thể liên lạc với này một phương siêu cấp cường giả. Vì thế trước tới hỏi thăm. Không kết quả không nghĩ tới. Lâm Vô Đạo ngay ở chỗ này. Đây là vui mừng ngoài ý muốn. Tiền bối. Có ngài xuất thủ. Vạn tộc khẳng định không dám vọng động. Bạch Y Thần Vương thật tâm nói. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Nhân tộc thánh nhân lúc đầu có kế hoạch. Chấn nhiếp các phương cổ tộc. Dùng Bạch Y Thần Vương ra mặt. Bí quá hóa liều. Đại sát tứ phương. Sau đó tất cả thánh nhân thúc giục phong thần bảng. Tạo xuất thế ở giữa còn có đại đế giả tạo. Cuối cùng các đại thánh nhân xuất thế. Cho thấy ra nhân tộc hùng hậu nội tình. Lâm Vô Đạo hơi hơi trầm ngâm. Ta một người ra mặt là được. Về phần các ngươi, tìm kiếm mấy cái yếu một ít cổ tộc, hủy diệt cổ tộc, cho thấy ra lực lượng. Sau đó cùng nhau đi đến vạn tộc thịnh hội, tiến hành hiệp thương chuyện kế tiếp tình. Là, Bạch Y Thần Vương kích động gật đầu. Diệp Phạm cũng cực kỳ kích động. Khoảng thời gian này, cổ tộc xuất thế, trong lòng bọn họ cũng đều cực kỳ biệt khuất. Rốt cuộc phải mở mày mở mặt sao? Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa. Cầu hoa tươi, van cầu, đề cử, Conan tử vong thao túng sư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.